Bye bye. Chương 20, C20, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch cảm thấy mình và nhà họ Thẩm xung khắc, nhằm tránh thoát dây xích chó trong tay người cha, nhảy ra khỏi cảnh khốn khó. Cậu đánh đổi bằng tay trái gãy xương, tĩnh dưỡng khỏe mới đến Tam Trung đi học. Kết quả thì sao? Tính toán đâu ra đấy mới được một tháng, lại tiến vào bệnh viện vì người con. Còn là bệnh viện lần trước. Thật khéo, bệnh viện trực thuộc Thẩm thị, làm gì cũng tùy theo ánh mắt người nhà họ Thẩm. Lần trước Giao Bạch là cải chip trong ruộng đất vàng. Một, chẳng ai ngó ngàng, lần này có Thẩm thiếu gia hộ tống, khiến nhân viên y tế không tưởng tượng nổi. Đãi ngộ cũng cách biệt rất xa. Dịch vụ y tế tốt nhất, một loạt kiểm tra cũng rất trơn tru. Một, trích từ dân ca Hà Bắc. Nói về một cô gái nông thôn thuần hậu chất phác mất mẹ ruột. Bị người khác ngược đãi. Bơ vơ không nơi nương tựa. Tuy nhiên điều này cũng không thể giảm bớt cảm giác đau đớn và đê mê của cậu. Giao Bạch ngồi phịch trên giường bệnh. Thân thể của nguyên thân sụp đổ. Một đống vấn đề to to nhỏ nhỏ. Cậu tiếp quản nó xong. Vốn định chữa trị cẩn thận. Nhưng chứng viêm da còn chưa giải quyết thì xương bị gãy 2 lần. Còn ảnh hưởng đến vết thương ở xương cụt. Phiền lòng nhất chính là, trong nguyên tắc lương đống chỉ gãy 1 cái xương sườn mà cậu bị 3 cái. Làm sao, cho rằng thể chất của cậu kém lương đống xa tít tắp, nên chỉ gãy 1 cái thì không hợp lý. Đúng không? Đờ mờ, Giao Bạch quá đau, không dám ho khan, không dám hít sâu. Cậu chỉ dám hé miệng hít hà từng chút một, nhưng vẫn đau toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Tay chân bủn rủn, không được, nhất định phải tự giải tỏa tâm lý cho chính mình. Nếu không cậu sẽ bị năng lượng tiêu cực nuốt chửng mất. Vì vậy Giao Bạch nghĩ, cậu cũng đã chết từ lâu rồi. Máu chảy thành dòng, chết không toàn thây. Bây giờ còn có thể sống sót chỉ bởi cậu là người chơi. Một linh hồn bị một loại quy tắc thần bí nào đó chọn chúng. Thật khó, bị động. Một loạt các tình huống đau khổ đều phải chịu đựng và giải quyết như lẽ tất nhiên. Trên đời không có bữa ăn miễn phí. Hơn nữa, ban đầu cậu vốn là bị phân đến một thế giới khác. Đối phó 20 bạn tốt, còn muốn nhét từng người họ vào nhóm. Bạn trai của tôi, đó là chàng tu la cấp độ hạn chế cộng thêm những năm tháng phân vàng cúc tàn đầy đất. Có thể lưu lại, gãy cánh. Đơn giản là vì trong quá trình truyền dẫn xuất hiện lỗi, đã buộc chặt và dung hợp với nguyên chủ vương sơ thu sắp chết. Không có cách nào sửa chữa hay đưa cậu về thế giới chính xác. 20 trở thành 8 nhóm, bạn trai của tôi trở thành 4 nhóm đời đời kiếp kiếp gì đó. Không phải cấp độ hạn chế cũng được, mừng thầm. Giao Bạch nhắm mắt, cong cong khóe miệng, ha ha. Mình thật sự là tiểu thiên tài biết khai thông chính mình. Đỉnh, nghĩ thông suốt rồi, thoải mái, phải hoàn thành nhiệm vụ, phải lấy được quyền chi phối thân thể vĩnh viễn, cũng không thể chịu khổ vô ích, có thù báo thù, có oán báo oán. Lúc Thẩm Nhi An tiến vào phòng bệnh, y trông thấy dáng vẻ nhếch môi của Giao Bạch, y ngẩn người rồi mới đóng cửa lại. Giao Bạch không mở mắt, bây giờ cậu nói chuyện cũng thấy đau. Nên tạm thời từ chối giao lưu với Thẩm Nhi An. Thẩm Nhi An đứng cạnh giường bệnh chốc lát. Y cúi thấp đầu, chuyển kết quả khám bệnh của bác sĩ cho Giao Bạch. Một loạt, không tổn thương đến nội tạng. Không cần phải phẫu thuật. Đai cố định, lần lượt chui vào trong tai Giao Bạch. Đầy đầu cậu đều là. May mắn trước khi ra cửa đã tắt nồi trên bếp rồi. Không thì giò heo cũng thành than mất. Thẩm Nhi An đến hàng ngày. Mỗi ngày 3 chuyến, sáng sớm đi học, buổi trưa tan học, buổi tối tan học, buổi sáng ở lại một quãng thời gian ngắn, tầm 10 phút, buổi tối lâu hơn một chút, khoảng chừng nửa tiếng đến 1 tiếng. Bình thường y không nói gì, chỉ ngồi lặng yên, Giao Bạch không dậy nổi cũng chẳng nằm được yên, bèn muốn ngừng uống nước, nhưng bác sĩ liệt kê cho cậu danh sách bao nhiêu bệnh tật đi kèm nếu không uống nước. Cậu cũng rất chật vật. Cắn răng uống, mỗi lần Giao Bạch nhịn rồi nhịn, không nhịn nổi phải rời giường đi tiểu. Chỉ cần Thẩm Nhi An ở bên là sẽ lập tức tới giúp cậu. chờ cậu tiểu xong lại cẩn thận dìu đỡ cậu nằm xuống. Thủ pháp của Thẩm Nhi An nhanh chóng từ trúc trắc trở nên thông thạo, có dáng vẻ của một hộ lý chuyên nghiệp. Hiển nhiên y đặc biệt học hỏi chỉ vì muốn chăm sóc Giao Bạch thật tốt, muốn biết phải làm sao mới có thể gắng sức không ảnh hưởng đến chỗ xương gãy của Giao Bạch. Nhưng Giao Bạch không bị dọa sợ trước sự chu đáo của Thẩm Nhi An, cũng chẳng cảm động khó nén. Vì trong gãy cánh từng nhắc đến nội dung liên quan, Thẩm Nhi An cũng chăm sóc một lương đống bị gãy xương sườn vì y như thế. Thân phận đồng đẳng thật sự được đội lên đầu Giao Bạch. Nằm viện ngày thứ ba, cảm giác đau đớn của Giao Bạch đã dịu bớt một chút. Sáng sớm, trong tiếng nhắc nhở, bạn tốt của bạn đã online. Cậu nhìn thấy Thẩm Nhi An đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, khàn giọng hỏi, mấy cái, vấn đề này chẳng hề có lời dẫn dắt, rất đột ngột, nhưng Thẩm Nhi An lại nghe hiểu. Y đáp, 7 cái, Giao Bạch chớp mắt, ngọn núi xanh trên avatar Thẩm Nhi An vốn hiu quạnh u ám, bây giờ lại hồi xuân, thấp thoáng màu xanh biếc. Thẩm Nhi An tan học rồi trở về nhà một chuyến, sau đó mới tới đây. Y đặt túi vải sách trên tay lên bàn. Không đủ à? Giao Bạch lấy lại tinh thần. Đủ rồi, tôi hỏi cậu cái này. Lại đây ngồi. Thẩm Nhi An chuyển ghế ngồi ở bên giường. Thế là Giao Bạch thưởng thức mỹ mạo thiên hạ vô song của Thẩm Nhi An ở khoảng cách gần một phen. Đầu óc của đám người kia cũng rất được việc, biết tránh né mặt y, bọn họ hẳn đều hiểu rõ. Miễn không tạo ra chấn thương liếc mắt một cái là nhìn ra thì không thành vấn đề. Bởi vì theo tính cách của Thẩm Nhi An, y sẽ không chia sẻ sướng vui giận buồn với người khác, càng sẽ không để ai biết vết thương dưới lớp quần áo của mình. Giao Bạch ngơ ngẩn nhìn hàng mi dài rậm của Thẩm Nhi. Vậy hỏi gì giờ? Không có gì để hỏi nhỉ? Cậu cũng chẳng quan tâm sống chết của đám người kia. Không đúng, có muốn hỏi chứ? Ngẫm lại xem nên hỏi gì trước nào. Giao Bạch, ai? Một tiếng. Mấy hôm nay tôi vô cùng đau đớn nên mới không nói câu gì. Không phải là cố tình không để ý đến cậu hay phớt lờ cậu đâu. Cậu nói không chút nghĩ ngợi. Lưng có hơi ngứa, cậu gãi giúp tôi nhé. Thẩm Nhi An ngẩng đầu lên, không trả lời, bầu không khí có chút lúng túng. Giao Bạch lẩm bẩm trong lòng, mình bảo cha công tương lai gãi lưng, có tính là tìm đường chết không nhỉ? Hay là thôi, hoạt động nội tâm của cậu còn chưa kết thúc. Trước mắt xuất hiện một bóng đen. Thẩm Nhi An đứng dậy, cúi người xích lại gần, ngón tay sạch sẽ chạm lên cổ áo bệnh nhân của Giao Bạch. Kéo nó mở ra một chút. Ở đây à? Hơi thở từ miệng Thẩm Nhi An ấm áp, song đầu ngón tay của y lại man mát, làn da bị chạm phải của Giao Bạch bỗng nổi da gà. Dưới, xuống nữa, sang trái, đúng đúng, chính là chỗ đó, mạnh một chút, mạnh tí nữa, dùng thêm lực, không đúng, Thẩm thiếu gia, cậu có thể làm mạnh thêm chút nữa được không? Thẩm Nhi An mím môi, sợ cậu đau, tôi cũng chẳng phải bị ngứa ở chỗ gãy xương. Ui! Giao Bạch vừa kích động là đau. Cậu ngậm miệng lại, Thẩm Nhi An cũng thoáng tăng lực mạnh hơn. Từng chút một, hết sức thận trọng. Được, được rồi, ok rồi. Giọng điệu nửa câu sau của Giao Bạch rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Dễ chịu, Thẩm Nhi An ngồi về chỗ, đặt tay trên đùi, đôi mắt phảng phất như đang ẩn giấu đầy những chuyện xưa tối tăm mờ mịt, nhưng lại vô cùng trong sáng tĩnh lặng. Cũng không cần cảm ơn. Giao Bạch nhếch lên đôi môi trắng bợt khô khốc. Lúc ấy tình thế cấp bách, tôi chẳng kịp suy xét gì đã vọt lên. Nếu để tôi tỉnh táo suy nghĩ lại, nhất định tôi sẽ không có dũng khí và can đảm đó. Hồi lâu sau Thẩm Nhi An mới mở miệng. Tại sao lại ở đó? Tìm cậu chứ sao? Giao Bạch nói như chuyện đương nhiên. Chúng ta là bạn cùng nhà. Đã trễ vậy mà cậu còn chưa trở về. Dù thế nào chăng nữa tôi cũng phải ra ngoài tìm xem. Thẩm Nhi An nhìn cậu chốc lát. Nơi đó, xa khu chung cư, Giao Bạch trừng mắt. Sao hỏi mãi không xong thế? Cậu muốn nghe đáp án gì thì nói tôi coi, để tôi trả lời theo. Thẩm Nhi An cụp mắt nhìn chiếc chăn sọc xanh lam trên giường, không mở miệng. Giao Bạch chóng mặt cực kỳ. Trước mắt xuất hiện bóng chồng. Cậu phí sức xốc lại tinh thần. Khống chế tần suất và độ mạnh của nhịp thở để bản thân bớt đau đớn. Trong nhà cậu không phái người bảo vệ cậu à? Thẩm Nhi An trầm mặc không đáp. Giao Bạch thở dài. Dù gì cậu cũng là thiếu gia. Thẩm Nhi An nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve một góc ga giường. Trong lời nói của tên này không có đồng tình. Không có thương hại. Y cũng chẳng cần những thứ đó. Chỉ là, thậm chí không có chút xíu ngạc nhiên nào. Thẩm Nhi An cảm thấy thoải mái. Tên này có thể tiếp xúc đến người hầu và vệ sĩ thấm tâm viên. Bác Khang, Tề Sương, bà nội, còn có cha ruột y. Vậy đối phương có thể đoán được mối quan hệ giữa cha con nhà họ Thẩm ra làm sao? Giao Bạch biết thì biết thật. Có điều không phải cậu biết thông qua người xung quanh, mà là cậu đọc truyện tranh. Biết Thẩm Nhi An không được lão Thẩm cho thích cho lắm. Còn lão Thái Thái thì bên trọng bên khinh. Cháu trai chui từ bụng một cô gái hái chè chẳng ra gì. Còn lâu mới quan trọng bằng đứa con trai mình vất vả sinh ra. Lúc không cần chọn một trong hai. Lão Thái Thái là bà nội tiêu biểu của Trung Quốc. Nhưng một khi phải hai chọn một, bà sẽ không chút do dự mà chọn người nắm quyền ở Thẩm thị. Giao Bạch đoán, sau lần Thẩm Nhi An ẩu đả ở trường, lão Thái Thái hẳn phải sắp xếp người. Chẳng qua là bị lão Thẩm chó rút về. Lão Thẩm chó sẽ còn có con riêng. Đó là chuyện sau khi Thẩm Nhi An tốt nghiệp đại học. Nói cách khác, hiện tại mẹ của con riêng còn chưa gặp lão Thẩm chó. Giao Bạch khẽ nhúc nhích thân thể. Chắc chắn là không thể tiết lộ cốt truyện. Nếu truyền ra ngoài, oao mau đến xem nè. Kẻ này có khả năng tiên tri. Bắt lại, ở độ tuổi của chúng ta, ít nhiều gì cũng có điểm tự phụ. Cảm thấy bản thân rất ngầu, rất đỉnh, rất châu bò. Ngữ khí của Giao Bạch rất nhạt, nhưng ánh mắt cực sáng. Đó là ảo giác. Chúng ta chẳng hề châu bò chút nào. Chúng ta đang ở tuổi dậy thì bình thường. Là những thiếu niên bình thường. Con người bình thường. Bằng xương bằng thịt. Chỉ có một cái mạng. Thẩm Nhi An sững sờ nhìn cậu. Giao Bạch không nhìn vào mắt Thẩm Nhi An. Cậu quay mặt lên trần nhà. Cần cổ tái nhợt. Đường nét mỏng manh hệt như con thiên nga dẫy chết. Song trên người cậu có một sức mạnh. Bất luận bị vận mệnh đè bẹp bao nhiêu lần đều luôn có thể bò dậy. Chỉ cần có hơi thở là còn có hy vọng. Cậu có hiểu ý tôi không? Gia đình cậu mặc kệ thì cậu phải tự nghĩ cách tự vệ. Giao Bạch tiếp thêm một câu. Nếu không, tôi cho cậu vay tiền nhé. Thẩm Nhi An, Giao Bạch, không đến mức đó. Lão Thái Thái sẽ không đến mức hà khắc với cháu trai về mặt tiền bạc. Thẩm thiếu gia không chú trọng việc ăn mặc. Cổ áo đồng phục bị y vò xù bông tuyệt đối không phải do y nghèo. Chỉ là y không ham vật chất mà thôi. Đúng như dự đoán, Giao Bạch nghe Thẩm Nhi An nói. Tôi, có tiền, cũng có người để dùng. Thẩm Nhi An cúi thấp đầu đứng cạnh giường. Hạ giọng nói, tôi, sẽ, chú ý, Giao Bạch gật gật đầu. Xem ra trước đây vị thiếu gia nghĩ nó không cần thiết. Sau này sẽ để tâm hơn một chút. Cậu thở vài hơi. Điện thoại của tôi ở trong túi quần đã thay ra. Cậu có thấy không? Thẩm Nhi An xoa xoa lòng bàn tay hết lần này đến lần khác. Chẳng biết ánh mắt bay đi đâu rồi. Giao Bạch cảm thấy có mùi khác thường. Có phải là sau khi cậu bị thương, vị thiếu gia này rơi vào trạng thái kỳ quái nào đó không? Qua hồi lâu, Thẩm Nhi An chậm rãi nói. Lúc tôi giặt quần áo cho cậu, quên lấy điện thoại của cậu ra. Giao Bạch cảm giác mình nghe không hiểu tiếng phổ thông. Khoan đã, cậu giặt quần áo cho tôi. Cậu giặt cho tôi. Thẩm Nhi An sửng sốt trước phản ứng lớn của cậu. Nhân tiện giặt thôi. Giao Bạch một lời khó nói hết. Có kiểu nhân tiện như thế sao? Em trai à, em là vai chính công của thế giới này đó. Điện thoại của tôi còn sống không? Giao Bạch tỉnh táo lại. Thẩm Nhi An gật đầu. Sống sót, y hơi ngừng lại, gầy gầy móng tay vuông vức giống đứa trẻ làm sai. Miếng dán màn hình hỏng rồi. Dán màn hình hỏng thì cứ hỏng. Chuyện nhỏ, tôi còn tưởng điện thoại chết thảm nữa kia. Vậy lần sau cậu đến bệnh viện giúp tôi mang nó tới nhé. Giao Bạch đã vượt qua giai đoạn dày vò nhất. cậu còn sống, rất nhớ chiếc điện thoại tri kỷ thân yêu của mình. Giao Bạch không lo lắng việc riêng tư trong điện thoại bị Thẩm Nhi An nhìn thấy. Cậu có hai lớp khóa mật mã và khóa vân tay. Huống hồ việc riêng tư cũng chỉ dính đến Trương Trầm thôi. Thẩm Nhi An thình lình mở miệng. Cậu có bạn bè, cần thiết, liên hệ, không có. Giao Bạch liếc mắt, tôi buồn chán. Thẩm Nhi An không nói gì nữa. Giao Bạch ngứa họng, cậu không khống chế được mà ho một tiếng. Đau đến nỗi cậu phát ra tiếng thét gào như giết heo. Nước mắt chảy đầy mặt. Thẩm Nhi An muốn gọi bác sĩ. Giao Bạch ngăn cản y, gọi có ích gì đâu. Bác sĩ có thể đau thay cậu chắc. Trong thời gian ngắn, Giao Bạch không dám ho nữa. Mặc dù bác sĩ khuyến khích cậu ho nhiều vào. Bầu không khí trong phòng bệnh vừa nặng nề vừa ngột ngạt. Dường như Thẩm Nhi An đang cố gắng tìm chủ đề. Tối đó cậu ở phòng nghỉ Phúc Duyên lâu. Làm sao? Làm sao? Tinh thần Giao Bạch dâng cao một chút. Thẩm Nhi An đánh giá khách quan. Diễn hơi. Quá. Giao Bạch. Có một số việc biết là được rồi. Cũng không cần phải nói ra đâu. Có điều. Thẩm thiếu gia biết rõ cậu đang diễn. Vậy tại sao còn mắc câu? E rằng Tề Tử Trí cũng đã nhìn ra. Chung quy lần đó kỹ năng diễn xuất của Giao Bạch cực kém. Đến chính bản thân cậu cũng muốn nôn. Mà nước mắt là thật. Năm giọt đấy. Cậu thường xuyên diễn. Luôn luôn diễn. Thẩm Nhi An kéo kín góc rèm cửa sổ. Không để chút ánh nắng nào chạy vào và chiếu lên người trên giường bệnh. Giao Bạch mang vẻ mặt kỳ quái. Thẩm Nhi An có ý gì? Xem cho thành nghiện. Thành fan phim của cậu rồi à? Có điều. Không nhắc đến trước kia. Chứ bây giờ cậu không diễn đâu. Cậu thật sự không thoải mái đấy. Tôi không nằm được. Muốn ngồi dậy. Gương mặt ngây ngô của Thẩm Nhi An toát vẻ căng thẳng. Mấy hôm nữa sẽ tốt hơn. Âm điệu của y hạ rất thấp. Cũng mềm mỏng rất nhiều. Cậu nhịn một chút. Được rồi. Tôi nhịn một chút. Giao Bạch ép mình đi ngủ. Ngủ là tốt rồi. Khi đầu cậu nặng trĩu. Cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn dầu dĩ của Thẩm Nhi. Khi mới tới Tam Trung, tại sao cậu cố ý làm những việc khiến tôi ghê tởm? Cái từ cố ý khiến Giao Bạch thoáng tỉnh táo. Trong khoảnh khắc, cậu suy nghĩ rất nhiều đối sách. Cuối cùng chỉ đá quả bóng cho kẻ vừa phát bóng. Cậu thấy ghê tởm à? Chẳng ra sao. Thẩm Nhi An xoay mặt về phía rèm cửa sổ. Hàng mi rậm hạ xuống. Tỏa bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt y. Giao Bạch bật cười. Thẩm thiếu gia, nếu không ra sao thì tại sao cậu lại hỏi tôi vấn đề này? Cách chương.